Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, 058, 8 đệ nhất thiên tính ái nhật ký, hành cũng tư quân, ngồi cũng tư quân, cốt truyện, Nhan tác gia tưởng lời nói, hôm nay nếm thử một chút, viết một chút nhật ký nội dung. Nhưng là sợ có chút bảo tử không quá thích ngôi thứ nhất tự thuật. Cho nên chỉ ít ỏi vài câu mang quá. Nếu đại gia có thể tiếp thu ngôi thứ nhất, lần sau ta có thể nhiều viết một ít. Chương sau tới viết chút đại gia ái xem NTA được không? Đầu chó, cho dù lúc này đây cao trào chỉ có Nghiêm Chi, Lăng Duyệt cũng cảm thấy chính mình hưng phấn đến váng đầu hoa mắt. Nàng tưởng, có lẽ cái này kêu tâm lý cao trào đi. Ái mộ nam nhân một lần lại một lần mà đem tinh dịch bắn vào chính mình huyệt. Trên người, ai có thể không vì này sung sướng đâu. Nghiêm Chi lại lần nữa ôm nàng đi phòng tắm. Thế nàng rửa sạch sẽ trên mặt trên người tinh dịch. Đương nhiên không thể thiếu ở phun xối mà xuống nước ấm phía dưới. Dùng hắn cặp kia viết viết bảng tay đùa bỡn nàng hai vú cùng nộn huyệt. Thẳng đến đem nàng sờ đến dâm thủy đầm đìa, hai chân nhũn ra mới buông tha nàng, tắm rửa xong. Nghiêm Chi làm Lăng Duyệt ở trên sofa ngồi nghỉ ngơi. Hắn đến phòng bếp đi chuẩn bị một đốn đơn giản việc nhà bữa tối, ngồi ở Nghiêm Chi đối diện ăn cơm. Khi Lăng Duyệt còn cảm giác có chút không quá chân thật, vốn dĩ có thể cùng Nghiêm Chi lên giường làm tình. Đã là nàng không dám tưởng tượng sự, mà hiện tại Nghiêm Chi thế nhưng còn lưu nàng ở trong nhà ăn cơm chiều. Thậm chí là hắn tự mình xuống bếp, như vậy hành động làm nàng trong lòng lâng lâng lên. Này, còn không phải là tình lữ hẹn hò sở hữu yếu tố sao? Cơm chiều sau hai người lại ở trên sofa thân thiết mà ôm nị oai một hồi. Cộng đồng nhìn trong chốc lát thư. Nghiêm Chi liền đưa ra đưa Lăng Duyệt hồi phòng ngủ đi. Lăng Duyệt có chút ngốc. Nàng vốn dĩ cho rằng Nghiêm Chi muốn lưu nàng xuống dưới qua đêm. Nghiêm Chi tựa hồ là nhìn ra nàng mờ mịt. Thế nàng sửa sang lại hảo có chút hỗn độn tóc. Đối nàng nói, ta cũng muốn cho ngươi đêm nay lưu lại. Nhưng là ngươi mới vừa vào đại học không lâu. Nhanh như vậy liền đêm không về ngủ nói. Người sẽ bị người khác nói xấu, nhìn Lăng Duyệt suy sụp xuống dưới khuôn mặt nhỏ. Hắn lại cười nói, không quan hệ, chúng ta tương lai còn dài, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Hắn đem Lăng Duyệt ôm vào trong lòng ngực, hôn môi nàng đỉnh đầu, ôn nhu hống, lại qua một thời gian. Chúng ta liền có thể cả đêm đều ở bên nhau, đến lúc đó. Ta nhất định sẽ không làm dương vật rời đi ngươi mê người tao bức. Lăng Duyệt bị hắn khiêu khích. Đến gương mặt nóng lên. Nhưng cũng bị hắn thuyết phục. Nhỏ giọng mà lên tiếng. Bóng đêm đen nhánh. Nghiêm Chi chọn một cái tối tăm đường nhỏ. Một đường nắm Lăng Duyệt tay. Xuyên qua vườn trường đem nàng đưa đến phòng ngủ lâu phía dưới. Gợi lên nàng cằm phủ lên một cái hôn sâu. Trở về đi. Còn nhớ rõ ta yêu cầu quá cái gì sao? Tính ái nhật ký, ta hy vọng ngươi hôm nay trở về liền bắt đầu viết. Hảo sao? Lăng Duyệt đỏ mặt, ngoan ngoãn gật gật đầu. Theo sau liền cùng Nghiêm Chi từ biệt. Vui sướng mà một đường chạy chậm vào phòng ngủ lâu. Nghiêm Chi nhìn nàng nhảy nhót bóng dáng cười. Xoay người bậc lửa một chi yên. Chậm rãi trở về đi phương hướng đi. Hắn sở dĩ làm Lăng Duyệt tối nay trở về ký túc xá. Cũng không phải giống hắn nói vì miễn nàng dẫn người nhàn thoại. Hắn là một cái túng dục rồi lại tự chế người. Nếu lập tức liền bởi vì mới mẻ hứng thú mà đối Lăng Duyệt yêu cầu quá độ nói. Hắn thực mau liền sẽ đối nàng cảm thấy chán ngấy. Hắn đã bởi vì nguyên nhân này ném xuống không ít bên ngoài tình nhân cùng với giáo nội học sinh. Nhưng Lăng Duyệt đối hắn có phi thường đại lực hấp dẫn. Hắn còn không nghĩ nhanh như vậy liền chơi đến tận hứng. Cho nên hắn khắc chế cũng không phải Lăng Duyệt, mà là chính hắn. Rốt cuộc, Lăng Duyệt trên người còn có quá nhiều có thể khai phá địa phương đang chờ hắn. Trò chơi này, hắn còn có thể chơi thật lâu. Đường Lăng Duyệt trở lại ký túc xá thời điểm, trên mặt tràn đầy vô pháp che giấu vui sướng chi tình. Liền trong ký túc xá bạn cùng phòng đều đã nhìn ra. Ai? Lăng Duyệt, ngươi hôm nay đi chỗ nào chơi nha? Xem cho ngươi vui vẻ. Trần Huyên Tặc hề hề hỏi. Là nha, ngươi xem ngươi cười, khóe miệng đều phải liệt đến lỗ tai can. Tiểu Ngọc cũng vẻ mặt bát quái mà thấu lại đây. Lăng Duyệt vốn dĩ không tính toán trả lời, nhưng hưng phấn thiếu nữ tâm tình luôn là khó có thể ức chế. Nàng vui vẻ lại ra vẻ thần bí mà nói, ta hôm nay đi ra ngoài hẹn hò. Hoa, thật sự, mau nói, là trong trường học nam sinh sao? Vẫn là ngoại giáo, bao lớn a, cùng chúng ta cùng cấp sao? Liền ngày thường lời nói ít nhất trang trang cũng tới hứng thú. Bốn thiếu nữ ríu rít mà liêu đến khí thế ngất trời. Thẳng đến đêm đều thâm, mới từng người bò lên trên giường, Lăng Duyệt kéo lên cái màn giường. Mở ra tiểu đèn, mở ra một quyển mới tinh notebook. Ở trang thứ nhất viết thượng hôm nay ngày. Theo sau, nàng ngòi bút ở chỗ trống hoành tuyến thượng ngừng thật lâu. Cũng chưa có thể viết ra cái thứ nhất tự tới. Tuy rằng ở trên giường cùng Nghiêm Chi điên loan đảo phượng thời điểm, nàng thuận theo thân thể dục vọng cùng khoái cảm, dâm thái tẫn lộ, tào lãng đến không giống một cái không đầy 20 sinh viên. Chính là hiện tại làm nàng đem này đó sắc tình, dâm đãng sự đều ký lục ở nhật ký, nàng lại cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn, suy tư thật lâu. Tay nàng run nhẹ nhẹ, viết xuống đệ nhất hành tự, hôm nay, ta cùng ta ái mộ giáo thủ, làm tình, viết xuống này đệ nhất hành tự sau. Nàng giống như là bị trêu chọc nổi lên tính dục giống nhau. Từng cái tràn ngập sắc tình chữ ở dưới ngòi bút không ngừng mà bị nàng viết hoa ở trên giấy. Hắn dùng hắn cặp kia đại mà hữu lực đôi tay, dùng sức mà bắt được ta vú, không chút nào thương tiếc mà xoa. Chính là ta lại cảm thấy thật thoải mái. Đây là bị nam nhân xoa ngực cảm giác sao? Không, hắn nói, đây là hắn mới có thể cho ta cảm giác, cho dù là như thế này đem những cái đó quá trình viết xuống tới, ta cũng cảm thấy ta tiểu huyệt lại bắt đầu nước chảy. Ta tưởng, hắn hẳn là thích như vậy phát tao ta đi, hắn ở ta trên người nảy sinh ác độc giống nhau mà làm ta. Cái loại cảm giác này là ta chưa từng có quá, ta chỉ cảm thấy ta thần trí đều ở dần dần mà rời đi ta đại não. Ta kêu ra tới thanh âm, ta chính mình đều trước nay chưa từng nghe qua. Ta cảm thấy hảo mất mặt, thân thể lại cảm thấy thật thoải mái, ta tưởng ta hẳn là yêu làm tình cảm giác. Không, càng cụ thể mà nói, là bị người nam nhân này nổi điên giống nhau tàn nhẫn thao cảm giác. Tiếp theo, khi nào mới có thể lại dùng ta tao huyệt nghênh đón hắn dương vật đâu? Chờ Lăng Duyệt khép lại nắp bút thời điểm, nàng mới phát giác, nàng thế nhưng viết tràn đầy hai trang. Phóng nhãn nhìn lại, tràn đầy khó coi hạ lưu ngôn ngữ, chẳng lẽ thật sự giống giáo thụ nói giống nhau? Nàng chính là cái trời sinh tao hóa sao? Nhưng là cho dù là như thế này, nàng cũng nguyện ý đương Nghiêm Chi tao hóa. Chỉ cần Nghiêm Chi có thể đem sở hữu tình yêu cùng dục vọng đều đặt ở nàng trên người, nàng có thể biến thành bất luận cái gì hắn thích bộ dáng. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lăng Duyệt cầm lấy di động nhìn nhìn, cũng không có Nghiêm Chi phát tới tin tức. Nàng ở trên giường trằn trọc hồi lâu, lấy hết can đảm cấp Nghiêm Chi phát đi một cái tin tức. Giáo thủ, buổi sáng tốt lành. Đợi một hồi lâu, Nghiêm Chi đều không có hồi phục nàng tin tức. Lăng Duyệt có điểm mất mát, nghĩ có lẽ hắn còn không có rời giường. Chính là mãi cho đến buổi chiều, di động của nàng vẫn là an an tĩnh tĩnh. Nàng nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ lên. chẳng lẽ nàng gặp phải ngủ quá liền không phụ trách cha nam? Vẫn là Tuyết giáo thụ muốn chẳng qua là một đêm tình. Chỉ có nàng ngây ngốc mà cho rằng đây là một đoạn cho nhau thích cảm tình. Cứ như vậy lo được lo mất mà tới rồi buổi tối. Nghiêm Chi tin tức rốt cuộc đã phát lại đây. Xin lỗi, hôm nay có điểm vội. Hiện tại mới có không hồi phục ngươi. Tối hôm qua nghỉ ngơi đến hảo sao? Tuy rằng chỉ là vài câu lời khách sáo, nhưng này đã đủ để trấn an Lăng Duyệt cả ngày miên man suy nghĩ tâm tình. Nàng cơ hồ là lập tức liền hồi phục qua đi. Ngủ rất khá, hy vọng giáo thụ cũng cùng ta giống nhau. Nàng vốn dĩ muốn hỏi Nghiêm Chi ở vội cái gì, nhưng lại cảm thấy chính mình hiện tại còn không có loại này lập trường quản được nhiều như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại bổ một cái. Kia giáo thụ hôm nay cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu có rảnh, có thể nhìn xem Vũ Đánh Hoa Lê Thâm đóng cửa. Đây là nàng vắt hết óc mới nghĩ đến phương thức. Nàng sợ Nghiêm Chi đối nàng bất quá là nhất thời hứng khởi. Chỉ có thể dùng này đầu từ bên trong, hiểu xem sắc trời mộ xem vân. Hành cũng tư quân, ngồi cũng tư quân, tới huyền chuyển biểu đạt chính mình tưởng niệm. Nghiêm Chi nhìn đến tin tức thời điểm cười một chút, quả nhiên vẫn là xuân tâm manh động thiếu nữ. Loại này ngượng ngùng lại mịt mờ biểu đạt, nhưng thật ra làm hắn hoảng hốt có chút đã lâu như là luyến ái giống nhau tâm tình. Hắn nhìn nhìn vừa mới từ phó giá đi xuống bóng dáng, trả lời, ngày hôm qua viết nhật ký sao? Mang theo nhật ký đến đây đi, ta hiện tại về nhà. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.